Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xì một tiếng, Giang Hâm Kỳ liếc trộm sắc mặt nhìn Tu Lập Hành, rõ ràng viết bốn chữ, đừng đến chọc ta. Lập tức lôi về cũng nghĩ anh em nhà mình dò xét lẫn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng thoáng ra một ý nghĩ. Có người tâm trạng không tốt, đừng ngu ngốc mà đụng tới. Có cổ quái, quả thật có chút cổ quái, không phải có chút mà là rất cổ quái. Trong tiệm sửa xe Mãn Phúc, mấy công nhân viên tụ lại một chỗ thì thầm thảo luận, tầm mắt không ngừng nhìn vóc người cao gầy, tóc cột đôi ngựa bên kia. Chỉ thấy nàng đứng bên cạnh một chiếc xe giống như đang làm việc, nhưng lại thỉnh thoảng dừng lại phân thần, không biết suy nghĩ gì mà lại sầu mi khổ kiểm, sau đó lại nhếch miệng cười khúc khích, muốn có bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Mà Giang Tâm Hồng bị người ta xem là cổ quái kia lại phân tâm lần nữa, không biết là lần thứ mấy trong ngày, cầm tô vít trên tay, tâm thần đã sớm bay về cảnh tượng hai ngày trước. Hắn nói hắn chính là có cái ý tứ kia với nàng, hắn nói hắn không ngại về sau cùng nàng qua lại tìm hiểu, hắn còn nói sẽ đợi nàng trả lời chắc chắn. Thật thẹn thùng kinh khủng nha. Che lại gương mặt đột nhiên đỏ bừng, nàng ngu ngơ nở nụ cười, chẳng qua là làm sao bây giờ, coi như nàng muốn nhận lời, nhưng mà nghĩ tới một nhóm lớn đàn ông họ Giang thủ ở sau lưng, nàng lại nhịn không được, âu sầu. Ba cùng hai anh trai cũng không cần nói, chỉ là đàn ông trong nhà có vài người, thật rất dễ không trêu. Từ nhỏ đến lớn, nam nhân bên người nàng chỉ cần có chút ý đồ liền bị chỉnh cho khốn đốn, làm cho nửa đường bỏ cuộc chạy trốn hết. Mỗi lần như vậy, nàng vừa nhen nhóm chút mộng mơ liền bị dập tắt. Mấy lần như vậy, nàng thật cảm thấy bị tổn thương. Nàng thường thường nghĩ, những nam nhân kia sao lại đơn giản bỏ cuộc như vậy, dễ dàng từ bỏ như vậy, phải chăng là không đủ yêu thích nàng? Mấy lần như vậy khiến nàng không khỏi mất đi niềm tin, cảm thấy bản thân mình có hay không, chưa đủ tốt nên mới không thể làm cho nam nhân vì nàng mà kiên trì thông qua khảo nghiệm của Giang gia. Như vậy có thể hay không, Tu Lập Hành cũng sẽ như vậy. Nghiêm túc suy nghĩ, nàng đối với Tu Lập Hành cảm giác thật sự rất tốt, so với những người đàn ông từng theo đuổi nàng trong quá khứ còn tốt hơn nhiều. Cho nên, nếu như cuối cùng hắn bỏ dở giữa chừng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ càng thêm khổ sở, cảm giác bi thương cũng sẽ sâu nặng hơn. Nhưng là, nếu hắn thật kiên trì, dù sao thoạt nhìn hắn là loại người rất kiên định, không giống kẻ bỏ cuộc giữa đường, cộng thêm hắn là đồng nghiệp của hai anh, bọn họ sẽ không làm khó hắn nhiều đi. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Hồng lại ngơ ngác nở một nụ cười, cảm thấy tình cảm của bọn họ cũng có tiền đồ không tệ. Làm gì? Các người chen chúc ở đây làm gì vậy? Đột nhiên, một tiếng giống vang lên, để lại một đám người đang nhìn lén Giang Tâm Hồng bị dọa nhảy dựng lên. Ngay sau đó, âm thanh oán trách không dứt vang lên. Lão đại, đi bộ mà không nghe tiếng chân, người càng ngày càng giống quỷ rồi. Đừng có hù chết người ta có được không? Làm ơn, ta có tuổi rồi, tim bắt đầu chịu không nổi, người đừng có hại ta nữa. Mọi người ríu rít kháng nghị, thật sâu cảm thấy lão đại đầu xuất quỷ nhập thần, thật sự không có đạo đức, cần phải cải tạo. Các người đó, giờ làm việc không lo làm, nơi này lại lén lén lút lút, không biết làm gì, lại còn nói cứng. Giang Mãn Phúc dựng râu trợn mắt giống, hù dọa đám nhân công càng ngày càng có tinh thần phản động. Cái gì mà lén la lén lút chứ? Nhân viên lâu năm, lão Trương lên tiếng bảo vệ danh dự, chúng ta đang quan sát Tiểu Mân nha. Tiểu Mân, nó làm sao? Vừa nhắc tới con gái bảo bối, Giang Mãn Phúc liền đề cao cảnh giác. Lão đại, ngươi xem. Lôi kéo hắn trở về phía Giang Tâm Hồng, lão Trương thần bí để thấp âm lượng. Xem, nguyên buổi sáng nay, Tiểu Mân có lúc cau mày, có lúc cười khúc khích, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì, cả người thế như mất hồn, ngay cả người đến rồi mà cũng không phát hiện. Người nói xem, như vậy có kỳ quái không? Theo ngón tay, lão Trương nhìn qua, quả thật là như thế nhá. Giang Mãn Phúc khẩn trương, mẹ nó, không phải là ma nhập đi. Nếu có con ma nào dám nhập vào Tiểu Mân nhà hắn, hắn liền triệu tập đàn ông họ Giang cùng đi chấn áp, chỉ dùng dương khí thuần hậu cũng đủ để khiến con ma kia về sau có cái gọi cũng không dám đến. Không giống như ma nhập, mà giống như... Lão Trương sờ cằm, trong lòng cũng có phán đoán. Như cái gì? Giang Mãn Phúc vội vàng hỏi tới. Tư Xuân. Trọng trọng gật đầu, lão Trương rất khẳng định, con gái hắn lúc trước cũng là bộ dáng này, sau đó không bao lâu sau liền có bạn trai, cho nên hắn rất có kinh nghiệm. Không phải chứ, Tư Xuân con mẹ ngươi. Không nghĩ tới sẽ là đáp án này, Giang Mãn Phúc trong nháy mắt nổi lên bão tố văng tục. Ngay sau đó thân thế gấu đen, nhanh chóng chạy tới trước mặt con gái. Tiểu Mân! Hầm hừ như tiếng sấm, vẻ mặt lại run rẩy như hoa trong gió. Hết hồn, chuyện gì vậy? Đột nhiên hoàn hồn, Giang Tâm Hồng vừa mở mắt liền bị vẻ mặt đáng sợ của ba làm cho kinh hách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net